Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, dập đầu không ngớt. Hình Lam mang theo mấy gia long vệ tiềm phục tại Quan Tinh Cư cổng tử quán bên trong. Quan sát đến Quan Tinh Cư, lão đại, cái này có cái gì tốt quan sát? Hắn khẳng định là không dám đi ra, chúng ta cứ yên tâm uống rượu đi. Đúng a lão đại. Chờ thái tử hôm nay đắc thắng trở về, chúng ta liền có thể trở lại Thiên Kinh. Đến lúc đó, chúng ta ra lòng vệ nhất định là có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Hình La bên cạnh mặt, khác ra lòng vệ mở miệng nói như vậy đạo. Cầm bình rượu thay Hình La rót rượu. Hình La trong lòng luôn cảm giác có chút ý lạnh, có chút bất an, luôn cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh. Căn cứ hắn mấy tháng nay hành thích Lữ Thiên sau khi thất bại đối với hắn hiểu rõ. Hắn không phải một cái an ổn chủ. Khẳng định là sẽ có động tác. Nhất là hôm nay, Sở Quốc Tam Hoàng tử cùng Sơn Liêu Thành thủ đẹp trai xuất binh. Bực này thời gian, hắn há có thể bỏ lỡ. Nghĩ đến nơi này, Hình La sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Quát lớn, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Trung thực tại cái này nhìn chằm chằm, còn có cái khác mấy cái địa phương người cũng cho ta đi để tỉnh một câu. Để bọn hắn đều nhấc lên tinh thần. Tuyệt đối đừng cho ta làm ra loạn gì. Không cho chúng ta đầu đều khó giữ được. Là, chấm ngoặc kép, mấy cái này Gia Long vệ liền vội vàng gật đầu nói. Không còn dám nói thêm cái gì nói nhảm, còn không đi nhắc nhở bọn hắn. Hình La chừng bên cạnh một gia long vệ một chút. Vâng, lão đại, ta cái này đi. Tên này gia long vệ lập tức đứng dậy. Chuẩn bị đi nhắc nhở còn lại giám thị Quan Tinh Cư gia long vệ. Hắn đứng lên, trông thấy từ Quan Tinh Cư bên trong đi ra Gia Cát Ngọc lại là lập tức ngồi xuống. Lão đại, có người ra, nghe nói lời của hắn. Hình La có chút nghiêng đầu trông đi qua. Dùng mũ rộng vành ở ngay trước mặt chính mình cho Gia Cát Ngọc cùng Lạc Phượng cô nương đến từ ngang nhau thế lực mưu sĩ. Hắn ra tuyệt đối là giúp đại hoàng tử xử lý chuyện quan trọng. Đi, chúng ta đi lên nhìn chằm chằm. Hình La đang nói, còn chưa kịp đứng dậy đâu, chính là mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Gia Cát Ngọc chính là hướng phía hắn nơi này đi tới. Hình La cái mông mới từ trên ghế lại là lập tức ngồi xuống. Lão đại, bọn hắn hướng phía nơi này đi tới. Hình La bên cạnh Gia Long vệ nhắc nhở. Ngậm miệng, Hình La thân thể như run rẩy, trong lòng hàn ý càng thêm nồng nặc. Đầu trống rỗng, vì cái gì? Vừa vặn hướng phía nơi này đi tới. Nha, đường đường thái tử Gia Long vệ người dẫn đầu, thế mà tại ta Quan Tinh Cư cổng quán rượu nhỏ bên trong uống rượu. Rượu nơi này cũng không được thôi. Nếu không đi chúng ta Quan Tinh Cư uống một chút Tây Lương Vương rượu. Cái kia rượu, thật là đủ mỹ vị. Gia Cát Ngọc mang theo đầu trâu mặt ngựa sải bước đi vào. Đứng tại Hình La bên cạnh cười híp mắt nói. Nhẹ nhàng huy động mình ngũ thải chỉ linh phiến. Đầu trâu mặt ngựa hiện tại đã là có thể khống chế đầu của mình. Không về phần xuất hiện đầu thú nhân thân bộ dáng. Bất quá. Bọn hắn tại chiến đấu trạng thái thời điểm vẫn như cũ là sẽ thú nhân hóa. Nghe nói Gia Cát Ngọc lời nói, Hình La trái tim bỗng nhiên lộp bộp một chút, biết đại sự không ổn, đoán chừng sớm bị phát hiện. Hình La cố nén trong lòng vô danh sợ hãi, đứng người lên nhìn về phía Gia Cát Ngọc, cười nói, Ngọc nhân tiên sinh nơi nào? Ta liền tùy ý uống chút rượu, lúc này đi, lúc này đi. Hắn hiện tại chỉ muốn an toàn rời đi cái này quán rượu nhỏ. Đi, muốn đi đâu? Gia Cát Ngọc mỉm cười mà nhìn xem hắn. Phật Di Lặc tiêu chuẩn tiếu dung thấy Hình La tê cả da đầu. Chúng ta Gia Long vệ chính là thái tử hộ vệ. Tại nơi này uống chút rượu thế nào? Các ngươi Quan Tinh Cư chẳng lẽ quản được quá rộng rồi? Hình La sau lưng tên kia Gia Long vệ quát lên. Bọn hắn đi theo tại Lữ gia bên người. Làm việc từ trước đến nay phách lối ngang ngược, chưa từng thấp như vậy đầu đối người nói chuyện. Ta Quan Tinh Cư quản được tự nhiên là không rộng, là các ngươi vượt biên giới. Gia Cát Ngọc cười nói, vi phạm, buồn cười, Nơi này cũng không phải các ngươi quan tinh cư. Hình La sau lưng Gia Long vệ hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, nơi này xác thực không phải quan tinh cư địa phương, nhưng là ta địa phủ địa bàn. Gia Cát Ngọc cười phe phẩy ngũ thải trĩ linh phiến, theo hắn lời nói rơi xuống. Quán rượu nhỏ bên trong bao quát chủ cửa hàng, điếm tiểu nhị cùng với các khách hàng tất cả đều đứng người lên. Nguyên lai, cái này quán rượu nhỏ bên trong trừ bọn hắn Gia Long vệ, còn lại tất cả đều là địa phủ người. Hình La sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút cứng ngắc. Cái này vài ngày, bọn hắn một mực tại nơi này giám thị quan tinh cư, lại không nghĩ rằng cái này quán rượu nhỏ lại là đối phương địa bàn. Cuối cùng là bọn hắn giám thị đối phương, vẫn là đối phương giám thị bọn hắn. Nhất cử nhất động của bọn họ, tất cả đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Vừa nghĩ tới nơi này, Hình La mồ hôi lạnh chính là chảy ròng, phía sau lưng đã là lạnh thấu, như rơi vào hầm băng. Các ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, còn lại Gia Long vệ cũng là sắc mặt hoảng sợ, từng cái khó có thể tin mà nhìn xem người chung quanh. Bọn hắn, nguyên lai một mực tại địa phủ bên trong, bọn hắn sinh mệnh, cho tới bây giờ đều không phải mình. Cộc cộc cộc, Lữ Thiên cưỡi lấy thần A, ôm trong ngực Sona, từ quan tinh cư bên trong đi ra, đi vào quán rượu nhỏ cổng. Hình La, Thái tử Gia Long vệ người dẫn đầu, trước kia ám sát ta người, đều là ngươi phái tới A. Lữ Thiên mắt lạnh nhìn hắn, nhàn nhạt dò hỏi, bịch. Hình La trực tiếp là quỳ lạy trên mặt đất, hướng phía Lữ Thiên dập đầu, một chút lại một chút đập xuống đất, rất nhanh, mặt đất xuất hiện máu đỏ tươi, trán của hắn cũng là phá. Cảnh tượng này, thật sự chính là quen thuộc, hắn trước kia tại Hình La trước mặt cầu xin tha thứ thời điểm chính là như thế dập đầu. Tha ta cũng không dám nữa, ta có thể nghe ngươi mệnh lệnh, ta có thể làm nội ứng. Hình La một mạch bắt đầu cầu xin tha thứ, đem giá trị của mình nói ra. Thái tử rất tin tưởng ta, ta rất hữu dụng, tuyệt đối có thể giúp ngươi làm việc. Lão đại, ngươi đây là làm cái gì? Lão đại, mau dậy đi, chúng ta cũng không sợ hắn. Tại nơi này, hắn còn dám giết người hay sao? Còn lại Gia Long vệ lôi kéo Hình La, lạnh lùng liếc nhìn chung quanh, cũng không lo lắng. Phốc. Bọn hắn vừa nói xong, một thanh sáng choang đao bắt đầu từ phía sau bọn họ cắm vào thân thể bọn họ bên trong. Bạch đao tiến, đỏ đao ra, ây, chấm ngoặc kép, máu tươi không cầm được từ bọn hắn phần bụng cùng miệng bên trong xuất hiện. Nhuộm đỏ mặt đất, lộ ra có chút huyết tinh. Bá bá bá, địa phủ ảnh vệ biểu lộ không có biến hóa chút nào. Nâng đao bắt đầu chém lung tung, trừ Hình La bên ngoài. Còn lại Gia Long vệ sống sờ sờ bị chém chết, căn bản là không có cách phản kháng. Nguyên lai lúc trước bọn hắn uống rượu bên trong, thả thuốc, khiến cho bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào hội tụ nguyên khí. Tha ta, Hình La còn tại dập đầu, mũ rộng vành sớm đã là vỡ vụn, tóc đen đầy đầu nhiễm lấy máu tươi, sền sệt mà xâm nhiên. Tại chung quanh hắn, là mình đã từng huynh đệ huyết dịch. Tinh hồng chói mắt, nhưng hắn hoàn toàn không có phản ứng. Hai tay của hắn đặt tại mình đã từng huynh đệ huyết dịch bên trong. Đầu một lần lại một lần cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Kiếp sau, tuyển cái chính xác chủ nhân. Lữ Thiên lạnh lùng nói. Đưa tay nhấn một cái. Một cái bàn tay màu vàng óng ấn chính là ầm vang rơi xuống. Bịch một tiếng, Hình La bị Lữ Thiên chấn vỡ. Thì cốt thành khối. Nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cùng một thời gian, quan tinh cư các ngõ ngách cùng phía ngoài trên đường phố cũng là có án mạng phát sinh. Lữ gia an bài tại quan tinh cư phụ cận Gia Long vệ toàn diệt, xử lý sạch sẽ. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền cưỡi thần A hướng Tây Lương thành bên ngoài phóng đi. Vâng, Gia Cát Ngọc gật đầu nói. Sắp xếp xong xuôi hết thảy mới đuổi theo Lữ Thiên bộ pháp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.